Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, nghênh chiến tôn lão. Ầm ầm nổ vang vang vọng, vừa đánh tan mở ra hồn điện phân điện ở ngoài không gian bình phong. Công kích hơn thế chưa dừng, tiến tới rơi vào sau đó đen kịt lớn điện bên trên. Kinh khủng động tĩnh. Lúc này liền đã kinh động không biết bao nhiêu hồn điện cao thủ. Địch tấn công, có hồn điện đệ tử lúc này phát sinh báo động trước. Sau khi, lại có mấy đạo hơi thở mạnh mẽ từ đen kịt lớn điện bên trong bay ra. Trong đó mỗi một đạo khí tức, cũng gọi tiêu chiến bên cạnh vân vận tâm thần chập chờn. Nàng từ đối phương trên người cảm nhận được một luồng khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung mạnh mẽ. Đấu tông, đây chỉ là một hồn điện phân điện thôi. Bên trong dĩ nhiên cũng có mấy tên đấu tông tồn tại. Hồn điện cái tổ chức này mạnh mẽ. Vân vận trước đây không có thiết thân cảm thụ. Hiện nay tựa hồ cảm nhận được. Lại dám đến ta hồn điện quấy rối. Các ngươi muốn tìm cái chết hay sao? Khoảnh khắc thời gian, ba tên đấu tông cấp bậc hộ pháp, cùng không ít đấu hoàng cấp bậc hồn điện người trước sau bay tới. Bọn họ nhìn phía sau khảm nạm đấu khí cánh chim vân vận cùng đứng nàng bên cạnh đứng lơ lửng trên. Không tiêu chiến, lúc này lớn tiếng hét lớn, muốn chết, tiêu chiến âm thanh lãnh đạm, không, ta là tới đưa các ngươi đi chết, tất cả hồn điện người. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, lúc này mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Một tên đấu tông, cùng một vị đấu hoàng, lại dám chủ động khiêu khích hồn điện. Tuy rằng không biết bọn họ là làm sao phá tan ngoại vi không gian bình phong. Nhưng bọn họ hành vi, cùng chủ động muốn chết không có khác nhau. Trong khoảnh khắc, ba tên đấu tông cấp bậc hộ pháp đồng thời bay ra. Trong bọn họ thực lực người yếu nhất cùng thiết hộ pháp gần như tối cường giả, càng là so với vụ hộ pháp mạnh hơn không ít. Từng cây màu đen không gian dây khóa theo bọn họ ra tay, cũng là hiện lên ở tiêu chiến cùng vân vận bốn phía. Muốn đem hai người này tự tiện xông vào hồn điện người cho bắt, sau đó nhiếp ra linh hồn của bọn họ, cho bọn họ vô tận đau khổ cùng giàn vặt. Trực tiếp giết bọn họ, thật sự là quá tiện nghi hai người này rồi. Tiêu chiến trong tay chiến mâu nhẹ nhàng xoay một cái, bỗng nhiên vung ra, hiện lên ở bốn phía không gian khóa đồng thời vỡ vụn. Một luồng gọi ba vị đấu tông khó có thể chống lại sức mạnh to lớn phả vào mặt. Thân thể của bọn họ nhất thời bị nuốt hết, hung hăng đánh trên mặt đất bên trên, khí tức bỗng nhiên đoạn tuyệt. Chuyện này vốn là chuẩn bị tùy tùng ba vị hộ pháp một đạo xông về phía trước đấu hoàng cấp bậc hồn điện. Người, thấy vậy tình hình, nhất thời sắc mặt đại biến. Làm hồn điện người, bọn họ cơ bản nhất nhãn lực mạnh mẽ vẫn phải có. Ngoặc kép, đấu tôn, ba vị hộ pháp bên trong. Có một vị nhưng là thiên cấp hộ pháp. Liền hắn đều vừa đối mặt bị giết. Có thể làm được chuyện như vậy. Chỉ có đấu tôn, nhanh, nhanh đi bẩm báo tôn lão. Lúc này có người kinh ngạc thốt lên. Một vị đấu tôn đột kích, tuyệt đối không phải việc nhỏ. Bất quá bọn hắn đối với hồn điện, như cũ là hoàn toàn tự tin. Nơi này tuy nói chỉ là một phân điện, nhưng tính cả tọa trấn hơn thế điện chủ, phó điện chủ, bọn họ này một phương, nhưng là có tới hai vị tôn lão. Nếu như là dĩ vãng, tiêu chiến có lẽ sẽ bỏ mặc bọn họ đi vào báo tin. Nhưng trước mắt cũng không tất. Hắn lúc trước phá tan không gian bình phong động tĩnh lớn như vậy. Chỉ cần tọa trấn hơn thế hồn điện tôn lão không phải người ngu, đều mới có thể cảm nhận được. Nhìn thấy tất cả hồn điện người muốn chạy trốn, trong tay trường mâu vung lên, có vài trường long bay ra, đưa bọn họ sinh mệnh dồn dập thôn phệ. Rốt cục, ở liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết sau khi một đạo thanh âm phẫn nộ từ phía trước giữa không trung vang lên. Mặc dù ngươi là một vị đấu tôn, nhưng ngươi xông ta hồn điện, giết ta hồn điện người, như cũ là vạn tử khó xá. Linh hồn của ngươi, ta hồn điện thu định, ta muốn cho ngươi nhận hết dàn vặt. Hư không xuất hiện một đạo đen kịt vết rách, một tên thân mang hắc y, hình dung tiều tụy ông lão bóng người thoát ra. Bàn tay hắn hướng về Tiêu Chiến vồ bắt mà đi, đen kịt sương mù vọt tới, hóa thành một chỉ giống y như thật, lớn vô cùng bàn tay. Người này vừa mới ra tay, Tiêu Chiến liền cảm thụ ra hắn đại khái thực lực, có điều chỉ là nhị tinh đấu tôn, cũng dám nói ẩu nói tả. Hắn trường mâu vung lên, phong lôi chi lực hội tụ, đem bàn tay khổng lồ cho đánh nát. Sau khi điện quang nhảy lên, đi tới ông lão trước người, ông lão tâm trạng cả kinh, vội vã thôi thúc khói đen đi chống đối. Nhưng mà sương mù màu đen ở chạm được lôi điện trong chớp mắt đã bị vô tình xé rách. Trong sấm sét, càng có vô hình phong ẩn giấu trong đó, mang theo khủng bố đến cực điểm cắt kim loại lực lượng. Bách quỷ oán khóc, ông lão thân hình bỗng nhiên lùi về sau. Đồng thời, đeo trên người hồn túi nhất thời nổ tung, vô số linh hồn thể đầy trời bay lượn, bị ông lão vung lên hai tay cho hấp thụ mà đến. Linh hồn thể kêu thảm thiết, dường như bách quỷ đang khóc, hơi thở của hắn cũng là trở nên mạnh mẽ. Hai tay bỗng nhiên đẩy một cái, năng lượng màu đen cột mãnh liệt mà ra, đón nhận Tiêu Chiến điện quang, nhưng mà kết quả lại gọi hắn sắc mặt lại là biến đổi. Năng lượng cột bị xé rách, phong lôi chi lực không giảm mảy may, tiếp tục rơi vào trên người hắn. Ầm ầm, ông lão thân hình bị gió lôi lực lượng bao phủ. Khoảnh khắc thời gian sau, hắn từ dư âm năng lượng bên trong thoát ra, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Chỉ thấy hắn râu tóc cháy đen, trên người vết thương nằm dày đặc, máu tươi chảy ròng ròng chảy ra, vẻn vẹn chỉ là một đánh mà thôi. Hắn chủ động phá hủy hồn túi, dùng không biết bao nhiêu linh hồn thể triển khai mà ra đấu kỹ, không chỉ có không có thể ngăn trở, ngược lại, công kích dư âm, còn gọi hắn bị thương không nhẹ. Điều này làm cho ông lão làm sao có thể nhịn được. Dù sao, hắn nhưng là một vị đấu tôn a. Hắn đáy lòng phẫn nộ đến cực điểm, nhưng nhìn về phía Tiêu Chiến ánh mắt, nhưng vẫn là mang tới ti vẻ kiêng dè. Chỉ này một đòn, không nghi ngờ chút nào, người trước mắt là một vị cao giai đấu tôn. Chỉ dựa vào hắn một người, thì không cách nào đối kháng người này. Cũng may lúc này, ông lão lại cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc. Bên cạnh không gian bị xé ra, một tên thân mang tử sam ông lão thần tình lạnh lùng xuất hiện tại bên cạnh hắn. Người này rất mạnh, tử sam ông lão chính là chỗ này hồn điện phân điện điện chủ. Cũng là Tiêu Chiến nhớ mãi không quên vị kia, thánh phẩm thiên chí tôn, Tần Thiên. Trước kia ông lão cũng là phân điện phó điện chủ trầm giọng nói, rất mạnh, hẳn là một vị cao giai đấu tôn. Nghe được phó điện chủ, Tần Thiên cũng là biểu hiện nghiêm nghị, có điều cũng vẻn vẹn chỉ là biểu hiện nghiêm nghị thôi. Hắn dù sao cũng là một vị tứ tinh đấu tôn, thêm vào bên cạnh người là nhị tinh đấu tôn, hai vị đấu tôn liên thủ, ngay cả là cao giai đấu tôn, có thể chỉ cần không có đạt đến chín đại thiên tôn loại cấp bậc đó, cũng có thể một trận chiến. Tiếp theo xiếp, hai vị hồn điện ông lão dường như diễn luyện trăm lần, ngàn lần giống như vậy. Hai bên trái phải đồng thời xuất hiện tại Tiêu Chiến thân thể khoảng trừng, ở phía xa đẩy lên một nguồn năng lượng vòng bảo vệ. Nhìn bên này tình hình trận chiến, Vân Vận cách vòng bảo vệ cảm thụ lấy đối phương tản ra mạnh mẽ khí tức, sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch, kỳ tâm để sinh ra lo lắng tâm ý. Đấu tông cấp bậc chiến đấu cũng không phải nàng có thể nhúng tay, chớ đừng nói chi là mạnh hơn đấu tôn cấp bậc chiến đấu. Đối với cấp bậc này, người đến tột cùng nắm giữ thế nào lực lượng, nàng cũng không biết. Tiêu Chiến có thể không thắng lợi, cũng không biết được, nhưng nàng nhưng là tự đáy lòng lo lắng đến Tiêu Chiến. Cũng chúc phúc, cầu phúc Tiêu Chiến, hy vọng hắn có thể thắng lợi. Tiêu Chiến một tay nắm chiến mâu, một cái tay khác cũng là lấy năng lượng ngưng tụ ra một thanh kiếm. Một tay cầm kiếm, một tay nắm mâu, tùy ý vung vẩy trong lúc đó, chính là cường đại thế tiến công bao phủ mà ra. Hắn lấy một địch hai, đối mặt hai vị đấu tôn, không rơi chút nào hạ phong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.